Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Everest. Trung, Everest liền là quốc cảnh dây bên trong, cấm chỉ bất luận cái gì ngoại bộ tổ chức cùng thế lực thành kiến chế tồn tại. Chỉ có Hoa Hạ chính thức tổ chức đội tuyển quốc gia, tồn tại cùng tại bên ngoài. Cũng tạo dựng quy mô to lớn hậu cần căn cứ cùng tiến lên căn cứ. Hậu cần căn cứ ở vào Everest phía dưới. Tiến lên căn cứ ở vào Everest Thượng Hải nhổ hơn 1.600m cao khu vực. Quốc cảnh dây bên ngoài. Các quốc gia chính thức tổ chức. Dân gian tổ chức cùng thế lực tụ tập. Chỉnh thể hiện lên hiện hỗn loạn trạng thái. Hậu cần căn cứ thêm tại một khối. Ước chừng cùng Hoa Hạ bên này tương đương. Tiến lên căn cứ phân bố tại độ cao so với mặt biển 2.000m, một cái rộng rãi ngọn núi, độ cao so với mặt biển 2.000m, trong nước nước ngoài đều tuân theo đầu này rõ ràng đường ranh giới là có nguyên nhân. 2.000m, phía trên, trấn yêu tháp mang đến tia sáng, không khí, trọng lực các loại hỗn loạn rất nghiêm trọng, trước mắt khoa học kỹ thuật trang bị trên cơ bản khó giải. Đừng nói người bình thường, liền xem như nguyên lai quang ám hai đại trận danh cường đại người. Cũng không thể lâm vào trong đó, nhưng cái này tuyệt đối cấm khu không phải là không có ngoại lệ. Trong truyền thuyết quang minh cùng hắc ám chi tử, khả năng liền tồn tại 2.000m, phía trên hỗn loạn chi địa. Không có ai biết, đến cùng có bao nhiêu người giấu ở độ cao so với mặt biển 2.000m. Phía dưới ngọn núi, dị năng chi hạch xuất hiện, để biến dị năng lực sai lệch quá nhiều xuất hiện. Nếu như nói, dĩ vãng quang minh xứ người cùng hắc ám tôi tớ còn có dấu vết mà lần theo. Như vậy hiện tại đã phá vỡ giới hạn, làm lẫn lộn hết thảy siêu tự nhiên năng lực. Khẩn trương phân tích cùng tổng kết còn tại các quốc gia hậu cần trong căn cứ khẩn trương tiến hành. Everest, quốc cảnh dây bên ngoài. Độ cao so với mặt biển 1.200m, từ Thụy Điển chính thức chiếm cứ một khối tiến lên căn cứ. Cái này căn cứ cũng không lớn. Tại một mảnh tĩnh mịch băng thiên tuyết địa bên trong lại có vẻ cực kỳ đột ngột cùng dễ thấy. Sắt thép tường thành cao hơn 3m, hợp kim đại môn đóng chặt, gào thét hàn phong bị tạm thời ngăn cản ở ngoài. Hao tổn của cải năng lượng thật lớn cung ứng để mười mấy đài dự cảnh hệ thống kiểm trắc bốn phương. Tám hướng rất lớn một bộ điểm cảnh giới khu vực, súng ống đầy đủ vệ sĩ người mặc đặc chế áo ngoài. Cái này áo ngoài tựa như quần áo vũ trụ như thế. Trên đầu còn có một cái hình giọt nước mũ giáp cùng áo ngoài hoàn toàn ong mật. Cao độ cao so với mặt biển phía dưới dưỡng khí mỏng manh để trong đó bộ trợ giúp hệ thống dị thường. Tinh vi, đây là từ người Mỹ khai phát. Chuyên môn vì lập tức hoàn cảnh cùng nhiệm vụ định chế đơn binh vệ sĩ hệ thống. Thực hiện mạng lưới hóa, tin tức hóa, chỉ huy bằng phẳng hóa các loại một hệ liệt đặc thù. Mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Toàn bộ tiến lên căn cứ cũng chỉ có hơn 100 bộ thôi. Nhưng nó tuyệt đối là đáng giá. Chính là dựa vào cái này hơn 100 người vũ lực. Phe mình dị năng giả mới có thể tại sơ kỳ cái kia quỷ dị cùng hỗn loạn trong cục thế may mắn còn sống sót, mới có thể tại mỗi lần cửa vào mở ra thời điểm leo lên đến đỉnh núi, tiến vào trấn yêu tháp, đạt được hạch tâm, sinh ra thuộc về mình quốc gia cùng dân tộc dị năng giả. Nhưng là, thành tất cả chính thức tiến lên căn cứ đặt ở một khối so sánh. Thụy Điển chính thức tòa này căn cứ liền lộ ra rất đạm bạc. Tại cái này rậm rạp cánh đồng tuyết, tại cái này độ cao so với mặt biển 2.000m, phía dưới thế giới băng tuyết, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu ngấp nghé hạng người, đang dùng đỏ bừng hai mắt cùng ai cũng không biết quỷ dị năng lực. Tìm kiếm viên này cứng rắn hạch đào khe hở, màn đêm buông xuống, băng tuyết quốc độ phản xạ ánh nắng một điểm cuối cùng ánh chiều ta. Nhiệt độ bắt đầu chợt hạ xuống. Dần dần tối mờ tia sáng biểu thị chân chính nguy hiểm vậy bắt đầu giáng lâm. Mỗi một lần ban đêm liền là một lần khảo nghiệm, đặc biệt là tại cửa vào tức sắp mở ra đoạn thời kỳ này. Tiềm phục tại dã ngoại dị năng giả, hội nắm chặt thời gian đi săn lấy tăng cường tự thân. Dạng này mới có thể tại sông vào trấn yêu tháp về sau. Đi cao hơn, đạt được càng nhiều. Bá bá bá, thâu to đèn pha thắp sáng. Đem tường thành bên ngoài khu vực chiếu xạ đèn đuốc sáng trưng. Các loại máy thăm dò công suất toàn bộ triển khai. Có tiếng đợt, có hồng ngoại, có năng lực từ trường. Có chôn thiết lập tại bên ngoài dự cảnh cuối các loại. Trời tối ngày mai 8 giờ. Liền là cửa vào mở ra thời gian. Đây là cái cuối cùng cần độ cao cảnh giới ban đêm. Đêm này tựa hồ cùng bình thường ban đêm cũng không hề có sự khác biệt. Không khí khẩn trương tựa hồ là trong căn cứ người nghi thần nghi quỷ. Nhưng mà, cũng không có người phớt lờ. Bởi vì đạt được hạch tâm thời gian khác biệt. Hiện tại chủ phong bên trên tồn tại hai loại khác biệt dị năng giả loại hình. Một loại là chính thức tổ chức hoặc là chiêu mộ. Tồn tại cùng loại hậu cần cùng tiến lên trong căn cứ. Một loại là không tại bất luận cái gì chính thức thống kê phạm vi. Số lượng còn càng ngày càng nhiều. Giải tại bao la cánh đồng tuyết. Dựa vào năng lực bản thân tiềm phục tại thật dày tích tuyết rơi. Mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ dị thường. Chỉ ở cần đi săn cùng săn mồi thời điểm mới chui ra ngoài. Loại thứ nhất tựa như cái cứng rắn hạch đáo. Bên trong còn rất yếu tiểu dị năng giả liền là thơm ngọt mà mềm mại thịt quả. Trở thành loại thứ hai mặc dù lỏng lẻo nhưng lại dị thường quỷ dị cùng bưu hãn dị năng giả ngấp. Nghé cùng thèm nhỏ dãi bánh gato. Himalaya sơn mạch sinh thái bởi vì loại thứ hai dị năng giả càng lúc càng nhiều mà nhận to lớn phá. Hừ, rất nhiều sinh hoạt tại cao nguyên bên trên động thực vật đều biến mất. Rất nhiều người vậy vì vậy mà tiến hóa ra nguyên bản chỉ có động vật mới ủng có chủng tộc năng lực. Cái này khiến bọn hắn có thể càng thêm thích ứng trước mắt hoàn cảnh. Càng thêm xuất quỷ nhập thần. Càng thêm không thể phòng. Thời gian lặng lẽ hướng về phía trước chảy xuôi. Phong tuyết dần dần ngừng. Tinh khiết bầu trời đêm. Đầy trời tinh thần xuất hiện. Giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Không nghe thấy một điểm yếu ớt tiếng vang. Đột nhiên. Một trận dị dạng từ phía tây nam trên bầu trời xuất hiện. Mấy đạo đèn pha bắn ra cột sáng lập tức thẳng bắn xuyên qua. Hô, đây là mây đen. Không, đây là ban nhạn đầu đàn. Hàng trăm hàng ngàn con ban nhạn đầu đàn lấy dày đặc trận hình đang từ tây nam phương hướng đánh tới. Chói tai tiếng còi cảnh sát kéo vang. Càng nhiều cột sáng bắn ra mà đến. Bình thường bầy chim là tuyệt không hội đỉnh lấy đèn pha bắn thẳng đến cùng phía dưới to lớn huyên. Náo mà đi qua trên không. Địch tập, tiếng súng vang lên. Trong chốc lát, tiếng súng vang trở thành một mảnh. An toàn vị trí hậu cần căn cứ ngay đầu tiên tiếp vào cảnh báo. Vận sức chờ phát động máy bay trực thăng biên đội lên không. Vô số người gào thét. Vô số hai chân trưởng gấp rút dẫm đạp mặt đất. Nhưng mà, đã chậm. Ngỗng bầy tổn thất không lớn. Bất quá mười mấy giây liền bay đến cơ trên không trung. Sau đó lao thẳng tới xuống tới. Đồng thời, còn có từng đạo hình bóng hỗn tạp tại ngỗng bầy bên trong. Rơi vào trong căn cứ. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng tường tường sắt căn cứ. Liền đột nhiên như vậy cùng nhanh chóng luân hãm. Hậu phương trợ giúp chưa tới. Trong căn cứ dị năng giả đã bắt đầu tổn thất. Huyết sắc xuất hiện, sắp chết tiếng kêu thảm thiết lại ít đáng thương. Tiếng súng hỗn loạn mà kịch liệt. Sợ hãi, phía dưới tiếng thét chói tai để căn cứ phụ cận hoàn cảnh sôi trào khắp trốn. Ngay tại tòa này căn cứ không xa. Một tòa khác nước Pháp chính thức tiến lên căn cứ vừa mới cự tuyệt cứu viện thỉnh cầu. Căn cứ người phụ trách sợ hãi cúp máy thông tin. Khàn cả giọng gọi, cao nhất cảnh giới, cao nhất cảnh giới. Máy bay không người lái bầy thả bay đi. Truyền về hình tượng để cho người ta không rét mà run. Nguyên bản không có chút nào dị thường cánh đồng tuyết đã sôi trào. Vô số yêu ma bóng dáng từ không trung cùng mặt đất đột nhập tòa kia đã luân hãm trong căn cứ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,